Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cô ấy chơi xấu, la lên, Lê Kiến Mộc cậu sao có thể như vậy? Mình đã khoác lác đến mức này, không quay lại được rồi. Vẻ mặt Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh, vừa mới ra cửa còn hứa sẽ chú ý lời nói, vừa vào nhà đã khoác lác. Biết rồi, Lê Thanh Thanh không tình nguyện đứng dậy đi rửa mặt. Trịnh Linh lén giơ ngón tay cái với Lê Kiến Mộc, lợi hại, kiểm tra phòng ngủ, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Ở cửa, Phương Nguyệt của hội sinh viên đứng thẳng, gõ lên khung cửa, quét mắt nhìn cả phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lê Kiến Mộc. Cô ta cúi đầu, ghi gì đó vào sổ. Lê Kiến Mộc, tối không về ngủ 8 lần, ngày mai nhớ nộp kiểm điểm 10.000 chữ, nếu quá 10 lần, sẽ gặp chủ nhiệm. Lê Kiến Mộc liếc mắt, 8 lần từ khi nào? Phương Nguyệt mất kiên nhẫn, tự cô không rõ sao tôi biết được. Kiểm tra phòng ngủ không thấy mặt, thì chính là đêm không về ngủ. Trương Văn Tĩnh nhíu mày, đàn chỉ, tình huống của Lê Kiến Mộc đặc biệt. Chúng em đã xin miễn kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm cũng đồng ý, hội sinh viên chưa cập nhật thông tin sao? Phương Nguyệt trầm giọng, chưa từng nghe nói, tôi chỉ làm theo quy định. Sinh viên năm nhất còn ít tuổi, đêm không về ngủ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu chủ nhiệm của các cô đồng ý, bảo ông ấy viết thư cam kết chịu trách nhiệm an toàn cho bạn học Lê Kiến Mộc. Nếu không, hội sinh viên sẽ không phê duyệt. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Sắc mặt Trương Văn Tĩnh khó coi thấy rõ. Trịnh Linh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hội sinh viên từ bao giờ có quyền thẩm phán cả giáo viên chủ nhiệm vậy? Cô nói gì cơ? Phương Nguyệt lập tức quay sang nhìn cô ấy, giọng đầy vẻ thách thức. Quyền hạn của hội sinh viên là do hiệu trưởng và các lãnh đạo nhà trường trao cho, mục đích là để bảo vệ sinh viên. Chúng tôi có trách nhiệm phát hiện những vấn đề bất thường, Lê Kiến Mộc nhiều lần đêm không về ngủ, nếu xảy ra chuyện, chẳng lẽ nhà trường không phải chịu trách nhiệm sao? Cô ta khoanh tay, giọng điệu càng thêm cao ngạo, nếu ai cũng tùy tiện làm theo ý mình như giáo viên chủ nhiệm lớp các cô, người nào cũng muốn làm ngoại lệ, vậy còn cần chúng tôi điều tra làm gì? Dứt khoát khỏi cha luôn cho xong, Lê Kiến Mộc bình tĩnh giơ tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự sắc bén. Tôi không phủ nhận sự tồn tại của hội sinh viên, nhưng nếu chị nói phải làm việc theo quy tắc, vậy tôi yêu cầu chị chỉ rõ 8 lần tôi không về là vào những ngày nào. Như vậy không quá đáng, đúng chứ? Phương Nguyệt lập tức sụ mặt, sao tôi biết được, tôi không phải người đi kiểm tra phòng mỗi ngày. Thành viên khác của hội sinh viên đã ghi chép lại. Chẳng lẽ cô nghĩ tất cả mọi người đều vu oan cho cô chắc? Chị nói hội sinh viên là để phục vụ sinh viên, vậy khi sinh viên có nghi ngờ, chẳng lẽ không đáng được giải đáp? Lê Kiến Mộc cười khẽ, trong giọng điệu mang theo chút châm chọc. Có thể hội sinh viên cần tồn tại, nhưng thành viên hội sinh viên bịa đặt, vu oan người khác như chị thì không cần thiết đâu. Cô, Phương Nguyệt tức đến đỏ mặt, giọng cao vút. Lê Kiến Mộc, cô ngạo mạn cái gì? Cô tưởng đây là cái sơn thôn nhỏ của cô à? Đây là Bắc Thành, là Đại học Bắc Thành. Tôi là người của hội sinh viên, còn cô là cái thá gì? Cô ta cười lạnh một tiếng, giọng đầy hăm dọa. Tôi nói cho cô biết, cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn là người đã đêm không về 8 lần. 12 giờ trưa mai, nộp đủ 10.000 chữ kiểm điểm. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyệt nhấn mạnh từng chữ. Tôi đảm bảo cô không tốt nghiệp được. Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi hùng hổ bỏ đi. Trong phòng, bầu không khí như đông cứng lại. Trịnh Linh nghiến răng, tức tối. Đúng là quá ngang ngược. Hội sinh viên có thể làm càn như thế này sao? Cát Tân Nguyệt nhíu mày, giọng đầy lo lắng. Có phải cô ta có chỗ dựa không? Nhìn thái độ thì rõ ràng là không sợ gì cả. Tiểu Lê, ngày mai cậu định làm sao? Trương Văn Tĩnh thở dài một hơi, nghiêm túc nói. Mình chỉ biết gia cảnh cô ta không tệ, cụ thể thì không rõ lắm. Để mình tìm người hỏi xem thế nào. Nói rồi, cô ấy cúi đầu, nhanh chóng nhắn tin cho ai đó. Lê Kiến Mộc nhìn mọi người lo lắng vì mình, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nhưng cô không có ý định phí thời gian với loại người như Phương Nguyệt. Không cần đâu, cô thản nhiên giơ điện thoại lên, trên màn hình vẫn đang hiển thị một file ghi âm. Giao cho giáo viên chủ nhiệm giải quyết đi. Ngay từ khi Phương Nguyệt bắt đầu nói chuyện, cô đã mở chức năng ghi âm. Bây giờ chỉ cần gửi đoạn ghi âm này cho giáo viên chủ nhiệm, mọi thứ sẽ rõ ràng. Vài phút sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ phó chủ nhiệm Vương. Tôi đã biết, để tôi xử lý. Trịnh Linh và Cát Tân Nguyệt phấn khích ra mặt. Tiểu Lê, cậu đúng là quá thông minh. Ghi âm lại đúng là biện pháp hay nhất. Phải để mọi người nghe thấy bộ mặt thật của Phương Nguyệt. Cô ta nghĩ mình là hoàng đế ở cái trường này chắc. Một đàn chị lại có thể tùy tiện quyết định xem ai được tốt nghiệp hay không. Đúng là nực cười. Trương Văn Tĩnh ngẩng đầu, chậm rãi nói. Bạn mình vừa báo lại, gia đình Phương Nguyệt quả thật không tầm thường. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là gì? Trương Văn Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cha dượng cô ta là một lãnh đạo cấp cao trong trường, còn mẹ thì làm việc trong bộ giáo dục. Nhờ những mối quan hệ này mà cô ta mới được vào hội sinh viên, mặc dù trước đó vốn không đủ tiêu chuẩn. Cả phòng im lặng trong giây lát. Một lúc lâu sau, Trịnh Linh mới cắn răng nói. Trường mình là Đại học Bắc Thành, là trường top đầu cả nước. Sao lại có thể để xảy ra chuyện thế này chứ? Đúng là quá bất công. Lê Kiến Mộc cất điện thoại, bình thản nói, có ánh sáng thì có bóng tối thì có sâu mọt. Công bằng chỉ là tương đối, một chuyện nhỏ, một kẻ tiểu nhân không thể phủ nhận toàn bộ những điều tốt đẹp của trường học. Nghĩ thông rồi thì đừng bận tâm nữa. Trịnh Linh khúc khích cười, nhìn là biết cậu chẳng hề để trong lòng. Lê Kiến Mộc cũng cười, không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này, Lê Thanh Thanh vừa lau tóc ướt vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn thấy mọi người vẫn đứng đó, cô ấy thắc mắc. Sao còn chưa ai ngủ thế? Không ai trả lời, Trịnh Linh hận sắt không thành thép. Công chúa nhỏ, cậu tắm sớm không tắm, muộn không tắm, lại chọn ngay cái lúc quan trọng mà tắm. Cậu biết vừa rồi mình cần miệng cậu cỡ nào không? Lê Thanh Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trần Linh Linh bèn kéo cô ấy lại, tóm tắt vụ tranh cãi vừa rồi giữa Phương Nguyệt và Lê Kiến Mộc. Nghe xong, cơn giận của Lê Thanh Thanh bùng lên như lửa bén rơm. Phải lôi ra ánh sáng, nhất định phải lôi ra ánh sáng. Mình muốn cả trường đều thấy bộ mặt ghê tởm của cái hội sinh viên này. Đúng là quá đáng, tưởng mình cầm được chút quyền là có thể hô phong hoán vũ chắc. Lê Kiến Mộc gửi ghi âm cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cho người đăng lên, tìm tài khoản nổi tiếng có tích xanh, tìm blogger, rồi thuê cả thủy quân làm nóng đề tài. Cô ta có hậu thuẫn gì cũng phải lôi ra hết. Lê Thanh Thanh xắn tay áo, máu nóng hừng hực. Lê Kiến Mộc tiện tay nhặt cái khăn lông sắp rơi xuống đất, ném lên đầu cô ấy. Tắt đèn, sấy tóc cho khô rồi ngủ đi. Cơn tức của Lê Thanh Thanh bị dập ngay lập tức. Cô ấy ủ rũ đi sấy tóc. Sấy được một lúc, vẫn chưa cam lòng, quay đầu hỏi. Lê Kiến Mộc, thật sự không cần mình tung chuyện này lên mạng sao? Mình quen nhiều bên marketing lắm, không tốn xu nào đâu. Lê Kiến Mộc đã lên giường, nhắm mắt nói, nếu chê tiền nhiều quá thì đi làm từ thiện đi, lạch cạch, lại bị dập tiếp. Lê Thanh Thanh cầm mái tóc vẫn còn ẩm, phiền chết mất. Sao ký túc xá lại cấm đổ công suất lớn chứ? Cái máy sấy mini này sấy mãi không khô. Trương Văn Tĩnh chêm vào, thì cậu cứ giống to thêm tí nữa đi, rồi cái máy sấy nhỏ này cũng bị tịch thu luôn cho đủ bộ. Lê Thanh Thanh lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng tóc cũng khô, nhưng cô ấy vẫn không cam tâm với vụ của Phương Nguyệt. Lê Kiến Mộc đang lim dim ngủ thì nghe giọng cô ấy cẩn thận hỏi. Hay là mình mượn tài khoản 30 triệu fan của anh trai mình để đăng bài luôn? Như thế không cần thuê người. Lê Kiến Mộc mở mắt, nhấc tay búng nhẹ một cái. Miệng Lê Thanh Thanh như bị thứ gì đó dính chặt lại, không nói nổi nữa. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Tại phim trường, anh... Vết thương của anh ổn chứ? Lê Vân Bắc lắc đầu. Ổn hay không thì vẫn phải đi làm. Em không biết mấy ngày nay anh tăng bao nhiêu cân đâu. Mẹ chắc kiếp trước là chủ trại nuôi heo đấy. Trợ lý bật cười. Cũng may tối nay chỉ có một cảnh quay. Quay xong là anh được về. Lê Vân Bắc nhìn về phía đạo diễn và các diễn viên vẫn đang làm việc hăng say. Bỗng ghé sát lại, hạ giọng. Này, chẳng phải đạo diễn Lâm không dám khởi động máy sao? Tôi còn tưởng phải hoãn ít nhất nửa tháng chứ. Trợ lý đáp, anh không ở đoàn phim mấy ngày nay nên không biết đấy thôi. Đạo diễn Lâm đã tự đến Bắc Thành tìm một đại sư huyền học. Hôm qua, vị đại sư đó đến phim trường làm phép, còn kiểm tra ba cung điện sẽ dùng để quay trong thời gian tới. Ông ấy đảm bảo sẽ không có vấn đề gì, thế là đạo diễn Lâm mới dám tiếp tục quay. Nghe bảo vị đại sư này thuộc huyền ý môn, thật sự rất lợi hại. Từ hôm qua đến giờ quay phim suôn sẻ hẳn, không có bất cứ sự cố nào. Tiến độ còn nhanh hơn dự kiến, Đạo diễn Lâm cười tít cả mắt. Lê Vân Bắc xoa cằm, suy tư. Vậy thì xem ra, thứ làm tôi bị thương không phải do con người, mà là thứ dơ gì đó, cách trương.